Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Hạ Thu lo lắng cho Lạc Tân Vũ nên vẫn luôn đi theo phía sau cô ta. Sau khi nhìn thấy Lạc Tân Vũ và Phong Liên Thành nói chuyện thì kinh ngạc một chút. Một lát sau, bà nhận ra có điều bất thường nên trốn sau bức tường nghe lén động tĩnh của hai người họ. Lúc đầu, Miêu Hạ Thu còn nghĩ rằng Lạc Tân Vũ và Phong Liên Thành có một chân mà họ không biết. Nhưng rất nhanh Miêu Hạ Thu đã tự phản bác suy nghĩ này của bà. Con gái của bà hiểu, tuy rằng tính tình của cô ta kém một chút, nhân phẩm của cô ta cũng không tốt cho lắm, nhưng chỉ cần Phong Liên Thành một ngày vẫn là anh rể của cô ta. Cho dù cô ta yêu người đàn ông này đến độ khó mà quên được đi nữa, cô ta cũng sẽ không dẫm lên giới hạn đạo đức. Những lời nói linh tinh xiên xỏ của Phong Liên Thành sau đó khiến Miêu Hạ Thu nghe nổi trận lôi đình. Chỉ tiếc không thể xông ra đánh cho cái tên Phong Liên Thành không biết xấu hổ này một trận. Thanh Nhàn nhà bà đã ly hôn với anh ta rồi. Hai người không còn quan hệ gì nữa. Thanh Nhàn nhà bà vừa tốt tính vừa dịu dàng. Có đàn ông theo đuổi không phải chuyện bình thường ư? Lẽ nào cho dù Thanh Nhàn nhà bà đã ly hôn với anh ta rồi mà vẫn phải sống thủ tiết cho anh ta ư? Đúng là mặt dày mới dám nghĩ thế. Miêu Hạ Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bà kiềm chế cơn tức chờ nghe Lạc Tân Vũ trả lời. Trong lòng Miêu Hạ Thu căng thẳng một cách khó hiểu. Bà hiểu rõ Lạc Tân Vũ có đức hạnh gì hơn bất cứ ai khác. Dùng ngón tay Miêu Hạ Thu cũng đoán được sau khi nghe xong những lời này Lạc Tân Vũ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao thì cô ta từ nhỏ đã lập chí không muốn cho chị gái mình sống tốt rồi mà. Nhưng câu trả lời của Lạc Tân Vũ lại khiến Miêu Hạ Thu vô cùng kinh ngạc. Sau thì cảm thấy vui mừng. Miêu Hạ Thu nghe tiếng bước chân của Lạc Tân Vũ đi xa rồi mới ra khỏi góc tường. Bà nhìn Phong Liên Thành đang đứng ngẩn người, thầm muốn dùng cái túi trong tay đập lên đầu anh ta. Nhưng khi bà nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phong Liên Thành, bà sợ bà vừa đập một cái anh ta đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, cái con mụ chanh chua họ Phong kia còn không nhân cơ hội này bò lên nhà họ ư? Miêu Hạ Thu hừ một tiếng, cũng lướt qua bên người anh ta. Miêu Hạ Thu đi đến nhà Lạc Tân Vũ, không nói hai lời kéo Lạc Tân Vũ vào phòng. Sau khi khóa cửa lại thì ép hỏi, chờ đến khi cô ta nói ra, Phong Liên Thành thường xuyên tố khổ trước mặt cô ta thì bà tức đến mơ màng. Bà tát một cái lên đầu Lạc Tân Vũ, con đúng là nghiệp chướng mà, con đúng là nghiệp chướng mà, mẹ thật sự hối hận lúc trước lại sinh ra con. Chỉ bằng lúc con còn ở trong bụng, mẹ nạo sạch cho rồi. Lúc sinh con ra, sao mẹ lại không chìm C-H-E-T con cơ chứ? Con có đầu óc không hả? Con còn có chút đầu óc nào không? Hả, Phong Liên Thành là gì của con? Lạc Thanh Nhàn lại là gì của con? Hả, vì sao con lại vì một người ngoài mà đi chỉ trích chị gái ruột của mình như thế? Trong lòng con còn chút lương tâm đạo đức nào không? Phong Liên Thành chỉ đang dụ dỗ con thôi. Con không nhìn ra được ư? Con là đồ ngốc à? Cách chương.